Thiên đạo đồ thư quán, chương 1034, khiêu chiến quyền pháp 2. Góc truyện audio.com. Chấm, dù sao vạn quốc liên minh lần trước có thành tích không bằng tông môn chúng ta. Người đưa ra một hạng mục mà mình am hiểu nhất để hắn tham dự. Như vậy có lẽ còn có thể chiến thắng. Một khi thành công, dựa vào cỗ uy thế này, đừng nói là top 16. Trước 8 cũng dễ như trở bàn tay. Chuyện này, cũng đúng nha, sửng sốt một chút, thanh niên kia khẽ gật đầu. Hắn tỉ thí với Trương Huyền. Nhất định tất cả mọi người đều nhìn vào. Nếu như có thể chiến thắng, bất kể là lòng tự tin hay là cái gì cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Có lẽ có thể nhờ vào đó mà một lần hành động xông vào 10 vị trí đầu. Danh sư đối chiến, lòng tin rất là quan trọng. Được, liều mạng, hiểu rõ điểm ấy, thanh niên cắn răng một cái. Làm danh sư tư tinh, coi như có e ngại thì hắn vẫn có thể rất nhanh điều chỉnh được tâm tình. Vậy trước hết chúng ta phân tích một chút, để xem nhược điểm của vị trương sư này. Thấy hắn không có ý định từ bỏ, đồng bạn hài lòng gật đầu nói. Cửa thứ nhất, khi khảo hạch trương sư đã phá hoại quỷ vực huyễn thành. Điều này đã nói rõ kỳ môn độn giáp trong đó đối với hắn không tạo ra được ảnh hưởng quá lớn. Tâm tính rất tốt chỉ là một thứ, tất nhiên nhãn lực cũng rất tốt. Thanh niên gật đầu, quỷ vực huyễn thành vô cùng đen tối. Bốn phía đều là linh tính, không có nhãn lực tuyệt hảo. Một khi tiến vào bên trong sẽ không rõ phương hướng. Coi như muốn phá hoại nó thì cũng không phá hỏng được a, điểm ấy. Nhất định ngươi không làm được, cho nên, không nên tỉ thí nhãn lực với hắn, thậm chí những thứ có liên quan tới nhãn lực. Đúng, thứ có liên quan tới nhãn lực chính là phát hiện ra sai lầm khi tu luyện. Chỉ điểm tu vi, thanh niên kia vội vàng mở miệng nói, cửa thứ hai, hắn nói cho dị linh tộc nhân tự sát. Điều này đã nói rõ tâm cảnh khắp độ cực mạnh, đối với sư ngôn thiên bẩm có lực khống chế rất đáng sợ. Đừng tỉ thí tâm cảnh khắp độ và dạy đọc sách làm người. Đồng bạn tiếp tục phân tích, chỉ bằng vào nói chuyện đã khiến cho dị linh tộc nhân tự sát. Điều này đã nói rõ không chỉ tâm cảnh khắp độ mạnh mẽ, ngay cả sư ngôn thiên bẩm cũng đã đạt tới trình độ cực cao. So cái này với hắn. Sợ rằng sẽ dẫm vào vết xe đổ của dị linh tộc. Cửa thứ ba đọc thuộc lòng thư tịch. Cửa thứ tư khảo hạch ngộ tính. Mặc dù không nhìn ra cái gì, nhưng ngộ tính rất cao. Người thông minh, lý giải về tu vi cũng sẽ rất cao. Cho nên, tổng hợp mà xem, ta cảm thấy khi ngươi đi qua đó có lẽ nên trực tiếp khiêu chiến tu vi. Phân tích một lần, đồng bạn hắn mới đưa ra kết luận. Không sai. Ta sẽ trực tiếp khiêu chiến thực lực, chẳng qua hắn chỉ là âm dương cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà ta Li Ai là chọc thanh cảnh tứ trọng trung kỳ, muốn vượt qua hắn có lẽ rất đơn giản. Hai mắt thanh niên này sáng lên, các thủ đoạn danh sư khác, đều không có cách nào so sánh được. Đã như vậy, vậy thì dùng thứ đơn giản nhất, cũng thô bạo nhất, luận võ, thực lực của hắn so với đối phương cao còn cao hơn. Rất rõ ràng đã chiếm hữu ưu thế cực lớn, chỉ là, ý nghĩ thì không tệ, nhưng hắn, có một lần cơ hội cự tuyệt, vạn nhất hắn ta cự tuyệt thì làm sao bây giờ? Cao hứng một chút, người thanh niên kia lại lần nữa lắc đầu, mặc dù lần trước vạn quốc liên minh thi đấu hạng chót, không có năng lực chọn bộ môn tỉ thí, thế nhưng cũng có quyền một lần cự tuyệt, vạn nhất bản thân đưa ra yêu cầu luận võ. Đối phương không đồng ý, như vậy không phải sẽ phải đi vào vòng lần quần tỉ thí mấy thứ kia hay sao? Người ngốc sao, luận võ là gọi chung, người có thể trực tiếp hỏi hắn tỉ thí quyền pháp, sau khi hắn cự tuyệt thì lại mở miệng tỉ thí kiếm pháp. Như vậy, đã cự tuyệt một lần thì sẽ không có cách nào lại tiếp tục cự tuyệt lần thứ hai. Nếu như so kiếm pháp, bằng vào tông môn ngươi đệ nhất kiếm thuật, ta không tin hắn có thể so sánh được với ngươi a, đồng bạn hắn cười cười nói. Đúng a, ánh mắt người nọ sáng lên, lại lần nữa khôi phục lòng tin, đắc chí vừa lòng nói. Đa tạ đề nghị của ngươi, chờ ta đánh bại hắn, đi vào 10 vị trí đầu, nhất định ta sẽ khao khao ngươi thật tốt, chờ tin tức chiến thắng của ta đi. Nói xong, hắn tràn ngập cao hứng đi về phía lôi đài chữ đinh. Tại hạ Ngô Thiên Hào Phi Vân Tông, mời trương sư chỉ giáo, đứng vững ở trên lôi đài. Thanh niên ôm quyền, vạn quốc liên minh, Trương Huyền cũng gật gật đầu. Lại nhìn qua, không biết Ngô sư muốn lựa chọn tỷ thí như thế nào. Ta muốn khiêu chiến quyền pháp của ngươi. Dựa theo lời nhắc nhở của đồng bạn, khóe miệng Ngô Thiên Hào nhếch lên. Quyền pháp, Trương Huyền gật đầu, tốt, sao nào, không đồng ý, vậy chúng ta tỷ thí. Trong lúc hưng phấn, đang muốn nói tiếp thì Ngô Thiên Hào đột nhiên kịp phản ứng. Sửng sốt một chút rồi hỏi. Ngươi nói, ngươi đồng ý, đúng vậy à, tỷ thí quyền pháp mà thôi. Bắt đầu đi, Trương Huyền gật đầu, đối phương có chủ ý gì? Không cần đoán cũng có thể đoán ra được, chỉ là đối với hắn, chuyện này cũng không quan trọng. Thân thể của Ngô Thiên Hào nhoáng một cái, run rẩy, làm sao người lại không ra bài theo lẽ thường như vậy chứ? Ta đưa ra yêu cầu tỷ thí quyền pháp, không phải ngươi nên trực tiếp cự tuyệt. Sau đó cuối cùng tiến hành tỉ thí kiếm pháp hay sao? Làm sao lại đồng ý sảng khoái như vậy chứ? Vốn hắn còn muốn dựa dẫm vào kiếm pháp siêu phàm thoát tục để đánh bại đối phương. Hiện tại xem ra, đã không có cơ hội. Quên đi, coi như quyền pháp không tốt như kiếm thuật. Thế nhưng cũng không tính là quá yếu. Cùng lắm thì vừa ra tay đã dùng hết toàn lực. Dốc hết toàn lực. Để ta xem ngươi còn có thể phá giải được hay không? Đối phương kém hắn hai cấp bậc nhỏ, trong đó còn liên quan nguyên khí, biến hóa của hai đại cảnh giới chọc thanh. Hắn không tin đối phương có thể làm gì được hắn. Ngươi đã đồng ý, vậy thì bắt đầu đi. Trong lòng đã hạ quyết tâm, cắn răng, khí thế trên người Ngô Thiên Hào trong nháy mắt đã tăng lên. Cả người giống như một lão hổ vừa từ trong rừng đi ra. Hai tay siết chặt, miệng hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể vọt lên. Cách trương,